có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, Ngưu Quỷ Thần xa tất cả ra đến. Chu Sa cùng cái này hoang vu bên trong Hắc Mộc đều có phòng ngự quỷ dị hiệu quả. Đều có thể lên đến tránh ma quỷ tác dụng. Nhưng là Hắc Mộc hiệu quả ước chừng mạnh hơn Chu Sa 3 lần. Cố An nghe lấy những lời này. Ánh mắt cũng không khỏi mắt nhìn những này tóc trắng xóa sư đệ nhóm. Cái này mới chú ý tới. Trên lưng của bọn hắn. Hoặc là bên hông. Đều treo lấy một cái hắc sắc mộc kiếm. Mộc kiếm vật liệu cùng phòng ốc là một dạng. Bọn hắn hiển nhiên là dùng cái này lúc trước vũ khí tới đối phó quỷ dị. Trương Thừa Phong cũng chú ý tới Cố An ánh mắt. Cười cười. Đem eo kia mộc kiếm lấy xuống. Sau đó lại từ bên cạnh một vị lão giả thân bên trên gỡ xuống một thanh khác hướng lấy Cố An cùng. Trương Tử Anh đưa tới. Hai vị sư huynh, người nhóm cầm đi. Cái này mộc kiếm đối phó quỷ dị hiệu quả còn không sai. Cố An không có tiếp, mà là hỏi, vậy các ngươi đâu? Đối với mình thực lực, Cố An đã thông qua mộng yểm có một chút hiểu. Cùng so sánh. Hắn cảm thấy Trương Thừa Phong bọn hắn mới càng cần những này mộc kiếm. Trương Tử Anh gặp Cố An không có tiếp, liền cũng không động thủ, liền tại một bên lặng lẽ đứng vững. Trương Thừa Phong nói, sư huynh không cần lo lắng cho bọn ta. Phía trước có chút sư huynh đệ mất mạng, bọn hắn mộc kiếm ta nhóm đều giữ lại, chờ xuống ta nhóm trực tiếp đi lấy là được. Nghe đến nơi này, Cố An cũng không chối từ nữa. Cùng Trương Tử Anh cùng đi điểm đầu. Được, kia cái này kiếm ta liền thu xuống. Cố An một bà nhấc lên mộc kiếm. Quan sát tỉ mỉ một hồi. Có điểm giống là đào mộc kiếm kia chủng hiệu quả. Chuyên môn dùng để trừ ta đuổi quỷ. Trương Tử Anh nhìn lấy mộc kiếm. Không khỏi nghĩ lên vài thập niên trước. Hắn bị âm môn bên trong một chuôi thiết kiếm mang bay sự tình. Nói, người nhóm tại Thủ Vọng thôn lưu lại nhiều như vậy năm. Có thể nhìn thấy qua cái gì cái khác bảo vật. Trương Thừa Phong nghe đến cái này lời nói. Nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Có. Ta nhóm lúc trước mới vừa tiến đến thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít tại trong đất cát đào ra một chút bảo bối. Bất quá giữ lại cũng không phải rất hoàn thiện. Hư hao rất lớn. Đối phó quỷ gì cũng chỉ có thể lên đến một chút yếu ớt hiệu quả. Ta nhóm đương thời liền hoài nghi. Đây có phải hay không là phía trước chúng ta tiền bối tới qua cái này bên trong. Những này bảo bối đều là bọn hắn lúc đó lưu lại. Trương Tử Anh gật gật đầu. Ta cùng sư huynh cũng nghĩ như vậy. Trương Tử Anh nói. Lại hồi tưởng lại kia chuôi thiết kiếm. Đó cũng không phải là cái gì bình thường hư hao qua bảo vật. Kia có thể là có thể trấn áp Hàn lão tài kiếm. Còn cải biến chính mình một chút thể chất. Coi là thu hoạch không ít. Nhưng là đáng tiếc, kia chuôi kiếm quá khổng lồ, không thích hợp tiện tay mang theo, phi thường không phương tiện, thêm lên lúc trước còn muốn dùng đến trấn áp Hàn lão tài. Liền một mực lưu tại hố đất, Cố An sau đến cũng không có mang đi thiết kiếm, đồng dạng ghét bỏ hắn thể hình quá khổng lồ, vô pháp mang tại thân bên trên, rất nhiều không tiện. Trừ phi về sau cần thiết trấn áp cái gì yêu tà loại hình hắn mới sẽ cân nhắc đến thiết kiếm. Hai vị sư huynh, ta nhóm còn là vừa đi vừa nói đi. Trương Thừa Phong lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Mặt bên trên thần sắc càng phát ngưng trọng. Cố An gật gật đầu. Cùng Trương Tử Anh cùng đi đuổi kịp. Cố An trên đường đi còn tại nghĩ lấy mới vừa Trương Thừa Phong. Cái này hoang vu bên trong vùng bình nguyên hẳn là có không ít tương tự thiết kiếm bảo vật. Đều là khắc chế quỷ dị đô tốt. Nhưng là đáng tiếc bọn hắn đều không thể rời đi cái thôn này quá xa. Hội mất đi giữ gìn. Từ đó đối mặt các chủng quỷ dị tập kích. Trương Thừa Phong bọn hắn những này năm chỉ là thủ lấy thôn bên trong cái này một phần nhỏ phạm vi. Liền được không ít bảo vật. Dù cho đều là hư hao. Nhưng là đối phó quỷ dị đều vẫn là rất tốt dùng. Cố An nghĩ. Nếu là có thể đi ra thôn. Đi hoang vu bình nguyên cái khác địa phương nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới càng nhiều bảo vật, sau đó mang đi ra ngoài, phân phát xuống, giúp người nhân loại đối kháng quỷ dị, đánh lui bọn hắn. Suy nghĩ đồng thời, Trương Thừa Phong đã mang theo Cố An cùng Trương Tử Anh đến một chỗ phòng trước. Trong thôn phòng kiểu dáng đều không kém bao nhiêu. Trương Thừa Phong đứng tại phòng trước, chỉ lấy phòng cười nói. Hai vị sư huynh, cái này là phòng hai người. Cân nhắc đến an toàn vấn đề, cho nên ta liền không đem các ngươi tách ra. Đúng, nhắc lại một lần hai vị sư huynh. Đến đêm tối, mặc kệ nghe được cái gì, nhìn đến cái gì, hoặc là có cái gì đồ vật gọi các ngươi, đều không cần để ý. Chỉ cần an tâm ngủ liền có thể. Trương Thừa Phong lại một lần nữa thận trọng nhắc nhở lấy. Nhìn ra được, hắn lại rất lo lắng ban đêm thôn. Sợ hãi Cố An cùng Trương Tử Anh hai người kẻ tài cao gan cũng lớn. Đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài. Được rồi, ta cùng sư huynh hội chú ý. Trương Tử Anh ở một bên gật đầu. Trương Thừa Phong cũng điểm đầu hồi ứng. Sau đó nhìn một chút bầu trời. Lập tức nói. Hai vị sư huynh, ta cũng không nhiều quấy rầy. Ngày mai gặp, nói. Hắn cùng một đám lão đầu liền vội vã hướng chính mình phòng đuổi lấy. Cố An lặng lẽ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Nhìn đến, thôn này đến đêm tối xác thực không đơn giản. Trương Tử Anh ngồi tại xe lăn bên trên. Nhìn qua so Cố An thấp nửa cái thân vị. Hai người đứng tại phòng trước. Lưng tựa lấy u ám không trung. Kia chỉ quang chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra được thân hình của bọn hắn. Có sư huynh tại, ta yên tâm. Hoang vu bên trong vùng bình nguyên thổi đến gió thổi lên hai người sợi tóc. Chỉ bất quá, một cái vẫn y như cũ phong nhã hào hoa. Khác một cái cũng đã dần dần già đi. Vào nhà đi, ta đẩy ngươi. Cố An đi đến Trương Tử Anh thân sau. Thuần thục đẩy xe lăn vào phòng. Cơ hồ tại bọn hắn mới vừa vào nhà trong chớp mắt ấy. Cả cái không trung cũng đột nhiên hắc ám xuống đến. Cả cái thiên địa lại không có chút rực rỡ. Phảng phất cái này phiến thiên địa bẩm sinh liền là hắc sắc. Không có ánh sáng, không có sinh mệnh, không có hô hấp. Duy chỉ hoang vu bình nguyên những kia gió đêm mang lên đất cát thổi rơi đến trong thôn. Phòng không lớn, nhưng là cũng không chen chúc. Bên trong một chút đồ dùng trong nhà đều là nhu yếu phẩm. Không có cái khác dư thừa lãng phí vật trang trí. Mặc dù thiếu điểm rảnh rỗi lịch sự tao nhã. Bất quá cũng xác thực là một cái thích hợp trụ sở. Sư huynh tại tìm cái gì? Trương Tử Anh ngồi tại xe lăn bên trên. Mặc dù gian phòng bên trong đen kịt một màu. Hắn đôi mắt già nua cũng nhìn không rõ Cố An thần sắc. Nhưng là lỗ tai rất tốt. Có thể nghe đến một chút động tĩnh. Cái này vị sư huynh thật giống tại tìm được cái gì. Sau đó, Trương Tử Anh liền nhìn đến một chùm sáng. Chỉ gặp chính mình sư huynh cầm trong tay hộp quẹt. Chậm rãi quay người. Theo lấy hắn chính diện hướng chính mình. Hai người ở giữa. Quang mang sáng tỏ. Cho hắc ám phòng mang đến một chút ấm áp. Ta tìm ngọn đèn. Mới vừa lúc đi vào Trương Thừa Phong cùng ta nói gian phòng bên trong có ngọn đèn. Trương Tử Anh, nghe đến cái này lời nói, nghĩ nghĩ, nói, sư huynh, quên đi thôi, tiết kiệm một chút đi, suy cho cùng cái này bên trong hoang tàn vắng vẻ, tài nguyên dùng một điểm liền ít đi một chút. Cố An cười cười, ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá Trương Thừa Phong cái này tiểu lão đầu cùng ta nói không cần tiết kiệm. Bọn hắn cái này bên trong, tài nguyên rất phong phú. Bởi vì mảnh đất này đặc thù nguyên nhân, trồng xuống lương thực lượng tăng trưởng cao dọa người. Cái này cây cải dầu tử đề luyện ra chất, béo có rất nhiều. Trương Tử Anh nghe đến nơi này, cười cười, cái kia ngược lại là cũng rất tốt. Mặc dù cô độc, nhưng là áo cơm vô ưu. Như bốn mặt không phải những này quỷ đồ vật vậy thì càng tốt. Chấm ngoặc kép, nói, hắn quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ. Xuất thần. Cố An lúc này cũng tại gian phòng bên trong tìm tới ngọn đèn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đốt cháy. Hắc ám gian phòng giây lát ở giữa sáng tỏ rất nhiều. Đem hắn nhóm hai người thân ảnh ném tại giấy dán cửa sổ bên trên. Giữa hai người, kia ngọn đèn đậu hỏa chính ở chỗ này yếu ớt chập chờn. Trương Tử Anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn rất lâu. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn lấy kia ngọn đèn tim đèn. Hỏi, sư huynh cảm thấy đêm tối sẽ xuất hiện cái gì? Cố An cười cười. Cần gì muốn đoán những này? Dựa theo Trương Thừa Phong bọn hắn, ban đêm sẽ không bình tĩnh, trở xuống tự nhiên là biết rõ. Trương Tử Anh gật gật đầu, cũng không lại nhiều nói. Hai người đều không có quá nhiều nói nhảm, thuần túy liền là ngủ không được. Chính mình ngồi xuống ngẩn người, còn là Trương Tử Anh tỷ lệ trước đánh phá bình tĩnh. Sư huynh, ta vài chục năm nay, một đời lưu tại trong khu cư xá, một cái người lẻ loi trơ trọi đã thành thói quen, chưa từng cảm thấy cô độc hội là một kiện rất khó chịu sự tình. Hiện tại cùng sư huynh ở cùng một chỗ về sau, đang hồi tưởng phía trước, đột nhiên ý thức được, cô độc lại là một kiện để người khó dùng chịu được sự tình. Cố An nghe xong mỉm cười, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Trương Tử Anh gật gật đầu, đúng vậy a, như là một mực ở vào cô độc trạng thái, này sẽ là hưởng thụ cùng quen thuộc, có thể hiện tại mới phát hiện, nguyên lai cô độc cũng không phải hưởng thụ về sau, ngược lại có chút sợ hãi trở lại lúc ban đầu, sợ hãi những tháng ngày đó, không thấy ánh mặt trời, không có chờ đợi, mỗi ngày đều tại chờ lấy chết, chấm ngoặc kép. Cố An trầm mặc một hồi, hắn cảm thấy hai người chuyện phiếm lộ ra có chút trầm trọng. Bất quá còn chưa mở miệng lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông, tiếng đập cửa không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. An tĩnh phòng bên trong, hai người vừa tốt có thể nghe đến. Người nào? Trương Tử Anh thói quen gọi một cái, nhưng là ngoài phòng không có người trả lời, chỉ là không ngừng nghỉ tiếng đập cửa. Cố An lĩnh ngộ rất nhanh, cười nói, nhìn đến Trương Thừa Phong nói đến những thôn kia bên trong những khách nhân đã ra đến. Đối với ta nhóm những này mới tới, bọn hắn nhìn đến rất hiếu kỳ. Trương Tử Anh mà thôi phản ứng qua đến, gật gật đầu, vậy sư huynh định làm gì? Nghe Trương Thừa Phong sao? Không dùng để ý, an tâm chờ đến trời sáng. Cố An bình tĩnh lắc đầu, ta từ vừa mới bắt đầu liền chưa tính toán đêm tối một mực lưu tại phòng bên trong. Trương Thừa Phong nói thôn ban đêm không bình tĩnh, ta ngược lại muốn đi xem một chút. Tử Anh, ta nhóm tới cái này mục đích không phải hướng Trương Thừa Phong bọn hắn đồng dạng, vĩnh viễn thủ lấy thôn, tận lực không để trong này quỷ dị rời đi cái này cánh cửa. Ta nhóm là đến tìm kiếm giải quyết triệt để quỷ dị biện pháp, cho nên cái này mạo hiểm bọn hắn có thể dùng không làm, nhưng là ta nhóm cần phải làm. Trương Tử Anh điểm đầu, không khỏi siết chặt tay bên trong Trương Thừa Phong mới vừa cho mộc kiếm. Sư huynh thế nào nói ta liền làm như thế đó. Như thôn này bên trong thật có gì ghê gớm đồ vật ta cũng không oán sư huynh. Bất quá là đi trước một bước thôi. Cố An cười cười, người khác luôn là một bộ sinh ly tử biệt bộ dạng. Những này quỷ đồ vật có lẽ đối Trương Thừa Phong bọn hắn đến nói không có kẽ hở, tránh không kịp. Nhưng là chúng ta, đảo thời điểm người nào tránh người nào còn thật nói không chuẩn. Trương Tử Anh nghe ra Cố An trong lời nói tự tin, hắn không có nửa điểm chất vấn, mà là tán đồng gật đầu. Sư huynh nói đúng lắm, có sư huynh tại, ta tin tưởng những vấn đề này đều không phải vấn đề. Cố An không có nói tiếp, đến từ sư đệ thổi phồng hắn đã chết lặng, mà chỉ nói, bất quá chúng ta hiện tại không gấp. Ta nghĩ nhìn xem, cái này đến đêm tối, đến cùng có nhiều ít nghiêu quỷ thần xà muốn ra đến. Cái nhà này bên trong đốt đèn chưa chiếu sáng, bên ngoài, ta cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không nhiều hấp dẫn một lần những tồn tại này. Trương Tử Anh, tỏ ra hiểu rõ gật đầu. Trương Thừa Phong bọn hắn đều sợ hãi đêm tối bị những đồ chơi này để mắt tới, cho nên đại tỷ lệ là sẽ không đốt đèn. Sư huynh hiện nay điểm đèn, hẳn là khả năng hấp dẫn đến không ít. Cố An ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn về phía phòng môn. Chỉ mong đi, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, không có đình chỉ qua. Thậm chí, hiện tại đã không chỉ là tiếng đập cửa. Cố An còn nghe được, thật trên nóc nhà, tầng kia tầng mảnh ngói bên trên, thật giống có cái gì đồ vật đang bò đi, còn có kia ngoài cửa sổ. Mặc dù bên ngoài đen kịt một màu, nhưng là Cố An có thể cảm giác được, có đồ chơi liền trốn tại cửa sổ đằng sau. Còn có, nhà gỗ cách đó không xa vách tường phía sau. Cố An có thể mơ hồ cảm giác đến có cái gì quỷ đồ vật trứng gục ở chỗ này. Trắng bệch trong mắt hẳn là chơi chết nhìn chòng chọc nhìn bên này. Tất cả tồn tại, phảng phất đều tại thời khắc này xông ra. Nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn tân khách nhân. Cố An các loại nghe đến những này động tĩnh. Trương Tử Anh cũng tương tự có thể phát giác được. Hắn rất có kiên nhẫn dựa vào ghế. Không nhúc nhích, dư quang thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía nóc nhà. Bởi vì nào đó cái tồn tại bò. Một chút cho bụi chính rơi xuống đến. Trương Tử Anh nhìn lấy những này cho bụi rất lâu. Rốt cuộc hướng về phía Cố An nhịn không được nói. Sư huynh, lại cái này dạng xuống. Ta lo lắng ta nhóm cái này một bên nóc nhà muốn trước mắt. Cố An không nói gì. Chỉ là một mặt bình tĩnh vươn tay. Đi đón giữa không trung những kia rơi xuống đến cho bụi. Tiếp một chút thời gian về sau. Sau đó đem bàn tay hướng Trương Tử Anh. Cho hắn nhìn. Trương Tử Anh nghi ngờ nhìn chăm chú lấy cái này đưa qua đến bàn tay. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện. Những kia cho bụi lúc này thế mà hóa thành từng sợi hắc vụ tiêu thất trong lòng bàn tay. Sư huynh, cái này là... Trương Tử Anh có chút ngây người. Nghĩ mãi mà không rõ những này quỷ dị thế nào hội nhàm chán như vậy. Dùng tự thân năng lượng diễn hóa ra một chút cho bụi cho chính mình nhìn. Cố An cười giải thích nói. Không phải quỷ dị nhàm chán. Mà là bọn hắn một mực tại thử nghiệm công phá phía ngoài phòng kết giới. Những này rơi xuống cho bụi kỳ thực chỉ là bọn hắn tràn vào một chút năng lượng thể. Cái nhà này là hắc mộc tạo. Có thể rất tốt chống đỡ quỷ dị xâm lấn. Nhưng mà suy cho cùng chỉ là chống đỡ. Trên bản chất không phải tiêu diệt quỷ dị. Cho nên quỷ dị nhóm không ngừng xâm lấn. Hoặc nhiều hoặc ít còn là hội ảnh hưởng đến phòng bên trong một chút hoàn cảnh. Trương Tử Anh nghe. Đến đó. Chau mày. Như là hoàn cảnh hội chịu ảnh hưởng đây chẳng phải là nói rõ quỷ dị kỳ thực là có thể dùng thành. Công xâm lấn tiến đến. Chỉ là cần thời gian. Kia Trương Thừa Phong bọn hắn liền tính lưu tại phòng bên trong không ra đến còn là có phong hiểm. Cố An gật gật đầu. Đúng, cần thời gian. Cũng chính bởi vì những này quỷ dị chỉ có thể đêm tối ra đến. Cho nên thôn bên trong phòng mới không có bị công phá. Đêm tối chỉ cần một mực ở bên trong liền là an toàn. Mà lại, Trương Thừa Phong bọn hắn đêm tối có thể sẽ không đốt đèn. Ta nhóm điểm đèn đuốc. Tương đương với hội hấp dẫn càng nhiều quỷ dị trước đến. Cho nên chúng ta ở vào nguy hiểm tự nhiên cũng là lớn hơn bọn hắn. Phòng bị công phá phong hiểm đồng dạng cũng là lớn hơn bọn hắn. Trương Tử Anh gật gật đầu. Ta minh bạch sư huynh ý tứ. Bất quá nghĩ như vậy đến. Phòng còn chưa đủ an toàn. Muốn chân chính an toàn. Chỉ có thể giải quyết triệt để mất những này ra hỏa. Cố An cười gật gật đầu. Cho nên, ta nhóm đến, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.